Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 762. Một cước này sẽ hủy đi cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tiểu Đào, nhanh đi tìm bác sĩ. Danh Khả cũng xông đến đem Long Uyển Nhi hôn mê bế lên, nhìn chằm chằm Tiểu Đào vẫn vẻ mặt bối rối như cũ. Thấy cô thất kinh hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, mặt cô trầm xuống, cả giận nói. Tiểu Đào, đi tìm bác sĩ tới đây. Tiểu Đào bị cô giống nhất thời lấy lại tinh thần, đang phải đáp ứng, Long San San bị đánh cho rối loạn thần lại cả giận nói. Tiểu Đào, không thích nghe của cô, là cô đem cô đẩy xuống, cô muốn hại cô. Nhanh đi, Danh Khả trừng mắt Tiểu Đào chính mình bởi vì vấp ngã, lại bị Long San San hung hăng đánh một cái tát, lúc này ngay cả khí lực đứng lên đi đường đều đã không nhất định có. Quản là ai muốn hại bà trước cứu chị tới đây lại nói. Cô lại lớn tiếng nói, mọi người đã hôn mê, một bó tuổi, lại không tìm bác sĩ tới cứu, chẳng lẽ chờ cô không chừng chị mới động thủ rồi. Truy cứu trách nhiệm lúc này có cái ý nghĩa gì? Tiểu Đào cuối cùng là triệt để tỉnh ngộ lại, đem Long San San giao cho Danh Khả, lập tức bỏ lên hướng thang lầu bên ngoài xông vào. Chờ Tiểu Đào đi tới Long San San giận nhìn Danh Khả một cái, lại đánh tới, lần này không nói hai lời, một cái bàn tay hướng trên mặt cô vung. Không ai ở đây, tiện nữ nhân này lại rơi 708 bập ngay cả khí lực đứng lên đều không có, lúc này không đánh, đợi lát nữa người đến cô liền đánh không được. Danh Khả như thế nào đều đã không nghĩ tới cô sẽ phát rồ đến nước này, một cái tát kia rơi vào ở trên mặt mình, bốp một tiếng, cô người trực tiếp đã bị đánh cho bổ nhào té trên mặt đất. Vốn Long Uyển Nhi vốn đang trong ngực cô mất lực lượng chống đỡ, đông một tiếng, cái trán lại đánh vào gạch cứng rắn. Long San San cũng không để ý tới, vẫn xông đến như cũ, níu chặt tóc dài Danh Khả tay năm tay 10 ngay cả đánh vài cái bàn tay. Danh Khả lúc này là thật ngay cả khí lực tự bảo vệ mình đều không có, từ trên cầu thang lăn xuống tới có thể bảo trì thanh tỉnh đã là không sai, bị Long San San hung hăng đánh vài bàn tay, môi cô thấm máu, ngay cả toàn bộ trong tầm mắt đều đã bắt đầu mơ hồ rồi. Muốn phản kháng, nhưng giờ này khắc này tình huống thân thể của chính mình căn bản vô lực đi phản kháng chút gì. Tiểu Đào mang theo bác sĩ trở về, Long San San vẫn phát điên một dạng níu chặt tóc Danh Khả tay năm tay 10 đánh như cũ. Nói mau, là ai chỉ thị ngươi hại cô? Ngươi vì cái gì hại cô? Long San San là Tôn tiểu thư Long gia, bác sĩ nhìn đến trận này mặc dù trong lòng bất an, nhưng cũng không dám quá mạnh mẽ cứng rắn đi ngăn trở. Hơn nữa, Long Uyển Nhi lại vẫn té xỉu ở nơi đó, bà là mẹ thái tử, nếu là Long phu nhân ở trong này xảy ra chuyện tất cả bệnh viện bọn họ mọi người được muốn chôn cùng. Cho nên bác sĩ cùng hai hộ sĩ tại sừng sốt một lúc sau, cư nhiên cũng không quản Danh Khả còn đang tại bị đánh, cầm cáng đi đến bên người Long Uyển Nhi lập tức đem bà hướng cáng nâng đi. Trái lại Tiểu Đào đi ở phía sau nhìn đến thảm trạng Danh Khả lúc này, lập tức liền kêu lên. Tôn tiểu thư, người không thể đánh Khả Khả tiểu thư, người không thể đánh người a. Tại niên đại văn minh đây cư nhiên còn sẽ có loại ngược này, đừng nói Tiểu Đào không tiếp thu Danh Khả có khả năng đi hại phu nhân của cô, cho dù Danh Khả thật sự hại phu nhân Tôn tiểu thư cũng không thể cái giày vò này. Đây là tại thi bảo a, Tôn tiểu thư, không thể đánh người, không cần lại đánh. Tiểu Đào xông đến gắt gao ôm lấy tay Long San, góc truyện audio.com. San, Long San San đánh cho đỏ mắt nhìn đến Tiểu Đào bổ nhào qua cô không cần suy nghĩ, một cái tát liền hướng trên mặt Tiểu Đào chào hỏi. Ngươi cái hạ nhân đê tiện này, ngươi đừng đụng chạm ta. Tiểu Đào lại gắt gao ôm lấy cô, phu nhân bên kia có bác sĩ cùng hộ sĩ thủ, cô dù cho nóng vội cũng biết chính mình đi qua hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng, Khả Khả tiểu thư nơi này nhưng là trọng tai họa, Tôn tiểu thư đây là muốn đem Khả Khả tiểu thư hướng chết đánh a. Vừa rồi Khả Khả tiểu thư còn có điểm khí lực như thế, hiện tại nhưng là ngay cả khí lực trợn mắt đều không có, cả người mệt mỏi cũng không biết lại vẫn có phải hay không thanh tỉnh. Tiểu Đào ôm chặt cánh tay Long San San, cầu xin. Tôn tiểu thư, không thể lại đánh Khả Khả tiểu thư đã bị ngươi đánh chết. Cô muốn giết cô ta tận mắt thấy. Long San San dùng lực đem Tiểu Đào đẩy ra, đứng lên, vươn ra chân liền muốn hướng trên người Danh Khả đá tới. Là, lại đánh tiếp cô cho dù đánh không chết tiện nữ nhân này cũng nhất định sẽ đánh nàng thành trọng thương. Vừa rồi trước cô lại vẫn cô kỵ Bắc Minh giả, không dám sằng bậy, nhưng, hiện tại cô không sợ rồi. Cô chính mắt nhìn đến Danh Khả đem Long Uyển Nhi đẩy xuống không phải sao. Vừa rồi cái góc độ kia chính là Long Uyển Nhi chính mình cũng không rõ ràng lắm là ai làm loạn. Là Danh Khả trực tiếp bổ nhào vào trên người Long Uyển Nhi mới té xuống. Long Uyển Nhi mặc dù tuổi vẫn còn không tính đặc biệt già, nhưng thân thể lại không làm sao hảo, nếu là bà thật sự quăng ngã không hay xảy ra, xem thái tử có thể trong cơn tức giận giết Danh Khả hay không. Chỉ cần thái tử chịu ra tay đối phó Danh Khả, cô sẽ không sợ Bắc Minh Dạ rồi. Chân dơ lên, môi cô gợi lên ý cười tà ác, lần này mũi giày dày cao gót trực tiếp nhắm ngay mặt Danh Khả, dùng lực dẫm lên tiếp xuống. Không cần, Tiểu Đào hồi đầu liền nhìn đến mũi giày long san san đối diện mặt Khả Khả tiểu thư, một cước này đạp xuống đi, gương mặt như hoa như ngọc Khả Khả tiểu thư kia nhất định bảo không được. Cô lại vẫn tuổi trẻ như vậy, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, Tôn tiểu thư dữ dội nhẫn tâm. Tôn tiểu thư, không cần a. Tiểu Đào muốn bổ nhào tới ngăn cản cũng đã không kịp. Danh Khả suy yếu mở to mắt, trong tầm mắt mông lung mũi giày long san san đã đến trước bề ngoài cô. Lần này cô thật sự không có năng lực đi phản kháng rồi. Vô lực vươn tay, lại hoàn toàn ngăn cản không đến. Long san san chán ghét bộ dáng cô so với chính mình xinh đẹp, đã hận cô nhiều năm như vậy, lần này khuôn mặt bản thân nhất định bảo vệ không được rồi. Nghìn cân treo sợi tóc, một đạo bóng dáng từ chỗ cửa lớn thang lầu rộng mở đi đến, vừa mới tiến tới đã bị một màn trước mắt này cả kinh, liền hô hấp đều đã cơ hồ muốn đình trệ rồi. Không phải anh khẩn trương cái nữ hài sắp bị hủy kia, mà là anh như thế nào đều đã không nghĩ tới ở đây Long San San cư nhiên dám trắng trợn đi đả thương người như vậy. Hơn nữa vẫn lại là phương thức tàn nhẫn như vậy. Long San San, ngươi làm cái gì? Một khắc nguy hiểm nhất Long Sở Hàn xông đến, bàn tay to hướng trên người Long San San đẩy, Long San San một cước kia lại vẫn chưa kịp đạp xuống đi, người đã bị Long Sở Hàn đẩy được rút lui hai bước, chân hạ một cái lảo đảo trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Long Sở Hàn nhìn Danh Khả, lại nhìn cô, sắc mặt triệt để trầm xuống. Long San San, gocchuyenaudio.com, ngươi điên rồi, đại thiếu gia, một hồi lâu Tiểu Đào mới phản ứng kịp lập tức kinh hô. Đại thiếu gia, mau cứu cứu Khả Khả tiểu thư, cô bị Tôn tiểu thư đánh cho sẽ không động rồi. Long Sở Hàn lại buông xuống mắt nhìn Danh Khả, mới cuối cùng nhìn đến mặt cô bị đánh cho sưng đỏ không chịu nổi, cùng với môi chảy ra tơ máu. Cư nhiên, bị đánh thành như vậy. Anh tức khắc khom người đem Danh Khả bế lên, đi nhanh bước ra thang lầu, vội vàng hướng hộ sĩ chạm cách đó không xa tầng này chạy đi. Đừng sợ, bác sĩ lập tức sẽ cho ngươi xem, không phải sợ, không có việc gì. Danh Khả mơ màng hồ hồ, căn bản nghe không rõ anh đang nói cái gì, chỉ là bị anh ôm vào trong ngực, nghe tiếng tim đập anh cường mà hữu lực, cảm thụ được nện bước anh dồn dập cùng với ngôn ngữ quan tâm, bỗng nhiên trong lòng mà lại hơi hơi chua xót. Người Long gia, thật sự sẽ quan tâm cô sao? Bởi vì Long San San, bọn họ không phải đều muốn để cho cô chết sao? Bọn họ có quyền thế, đánh người thậm chí giết người ngay cả mắt cũng không nháy đi. Anh, vì cái gì nguyện ý cứu cô? Cách chương.